Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của câu chuyện Cao thủ tu chân tập 104. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Viện viện, đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Kỳ thi quốc gia gì đó, vào trường danh tiếng gì chứ, đối với Diệp Thiên mà nói, căn bản cậu ấy chẳng cần. Vị trí mà cậu ấy đứng không biết cao hơn bao nhiêu lần so với cả những người tốt nghiệp thạc sĩ tiến sĩ. Cho dù mấy người Âu Hạo Thần có nỗ lực tới 10 năm thì e rằng cũng không thể đuổi kịp họ. Đỗ Dài Dài đánh mắt, giọng điệu tỏ ra cảm thán và kính sợ. Nếu thật sự mà so sánh thì bọn họ chỉ là con sâu cái kiến so với cậu ấy mà thôi. Còn cậu ấy là rồng lớn bay 9 tầng mây xanh kia kìa. Đỗ Dài Dài vừa dứt lời, hai người Lục Điền Hy và Vương Viện Viện đứng sững tại chỗ, vẻ mặt càng lúc càng không tin nổi. Đặc biệt là Vương Viện Viện, trong nhận thức của cô ta, Diệp Thiên bỏ trường, bỏ học, bỏ thi, đồng nghĩa đã đóng lại cánh cửa tiến đến thành công của mình, muốn mở ra lại thì phải trèo đèo lội suối khó mà quay trở lại. Cô ta tin rằng đám người Âu Hạo Thần mới là người giỏi thật sự, là giường cột tương lai của quốc gia, là nhân tài đỉnh cao, còn Diệp Thiên chỉ là một người dân bình thường còn chưa bước vào đại học. So sánh hai bên với nhau, đương nhiên cô ta cho rằng nhóm Âu Hạo Thần đứng cao hơn, nhưng bây giờ Đỗ Dài Dài lại nói bọn họ chỉ là con sâu cái kiến trước mặt đất, còn Diệp Thiên là rồng bay trên 9 tầng mây, đồng nghĩa khác một trời một vực, vượt ngoài sức tưởng tượng của cô ta. Chị Dài Dài, đàn anh Diệp Thiên thật sự lợi hại như chị nói sao? Vương Viện Viện hoàn hồn không ngừng hỏi. Đàn anh Diệp Thiên còn không thi đại học, cho dù anh ấy thật sự có phương pháp và bản lĩnh của mình, nhưng chị nói nhóm anh Âu cộng lại cũng không bằng anh ấy, phấn đấu 10 năm cũng không theo kịp, vậy có khoa trương quá không? Cô ta vẫn không dám tin vào khoảng cách giữa đám người Âu Hạo Thần và Diệp Thiên lại lớn đến vậy. Cô ta thực sự muốn biết rốt cuộc là điều gì khiến Đỗ Dài Dài đánh giá cao Diệp Thiên như thế. Lời chị nói không hề khoa trương. Đỗ Dài Dài tỏ ra nghiêm túc. Các em không thể tưởng tượng được sự giỏi giang của cậu ta đâu. Ba người Âu Hạo Thần, Vương Hiên, Từ Hải chỉ biết thân phận chủ tịch tập đoàn Lang Thiên và Diệp Tiên Sinh Tỉnh Xuyên của Diệp Thiên, còn cô ta thì khác. Cô ta ở thủ đô học Đại học Nghệ thuật thủ đô, đương nhiên cũng gia nhập giới thượng lưu ở thủ đô, mà tên tuổi của Diệp Thiên từ lâu đã trở thành thần thoại của giới thượng lưu. Mỗi mình đạp Khương Minh dưới chân, ép người sáng lập Khương Minh là Khương Long Hòa xin lỗi nhiều lần, ngay cả các cậu ấm đỉnh cao của bốn gia tộc lớn gặp phải Diệp Thiên cũng không núm vâng dạ. Diệp Thiên còn trấn áp bảy vị tướng lĩnh, một lời nói đã đuổi nhà họ Giang hùng mạnh ra khỏi thủ đô. Tất cả những chuyện này hầu như cô ta đều có thể thuộc lào lào. Bất cứ chuyện nào trong đó cũng đủ làm Hòa Hạ chấn động. Thế mà Diệp Thiên lại có hết tất cả. Nhân vật như vậy nói là thần long trên trời cũng có gì phóng đại đầu chứ. Chị Dài Dài, đàn anh Diệp Thiên rốt cuộc là ai? Chị có thể kể chi tiết cho bọn em nghe không? Nghe giọng điệu của Đỗ Dài Dài, nỗi nghi ngờ trong lòng Vương Viện Viện lập tức mất sạch, chỉ còn lại bao nhiêu thắc mắc. Nếu Diệp Thiên thật sự giỏi giống như Đỗ Dài Dài nói, thì rốt cuộc cậu có thân phận gì, rốt cuộc có chỗ dựa thế nào? Nói đơn giản, Diệp Thiên lợi hại như vậy, thì sao lễ kỷ niệm thành lập trường lại không mời cậu, đến một vị trí cho cậu cũng không có. Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Vương Viện Viện, Đỗ Dài Dài khẽ lắc đầu. Chắc em đang thắc mắc vì sao Diệp Thiên giỏi như vậy mà trường lại không mời cậu ta nhỉ? Vương Viện Viện bị nhìn thấu tâm sự không phản bác mà chỉ gật đầu. Đỗ Dài Dài bỗng bật cười thở dài. Đó là vì trình độ của trường chúng ta quá thấp. Trường Tam Trung Lư Thành chúng ta hoàn toàn không thể tiếp xúc và lý giải được sự lợi hại của Diệp Thiên. Trong nháy mắt Vương Viện Viện thực sự á khẩu. Lúc cô ta vào trường Tam Trung, cô ta đã thể phải lấy Tam Trung làm vinh quang, lấy những học sinh tài giỏi của Tam Trung làm vinh quang. Cô ta sẽ để lại sự tích đáng kinh ngạc trong lịch sử trăm năm của ngôi trường danh giá này. Nhưng theo như Đỗ Dài Dài nói, ngôi trường danh giá trăm năm mà cô ta luôn kính yêu lại không thể chạm tới tầng lớp cấp độ của Diệp Thiên. Ngay cả chuyện hiểu được sự lợi hại của Diệp Thiên mà cũng không làm được. Vậy thì bản thân Diệp Thiên còn mạnh mẽ và chấn động đến mức nào? Lục Điền Hy ở bên cạnh nghe kể mà sững sờ. Cô ấy nhớ lại chuyện mình gặp Diệp Thiên ở quán internet, mượn thẻ căn cước của Diệp Thiên, chợt bừng tỉnh. Cô ấy cứ ngỡ đó chỉ là một đàn anh nghèo túng từng khuấy đảo gió mưa ở Tam Trung, nhưng bây giờ đã nhạt nhòa trong đám đông. Cô ấy còn nhiều lần nghĩ cách muốn giúp đỡ Diệp Thiên, Bây giờ câu chuyện thoáng chốc lại đảo ngược, hóa ra đàn anh nghèo túng mà cô ta nghĩ mới thật sự là một người giấu tài. Ngay cả những người tài giỏi như Âu Hạo Thần, Vương Hiên cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Cô ấy nhớ lại câu nói mà bố đã dạy mình từ khi còn nhỏ: phải theo sát người thành công nhất mới có thể ngày càng trở nên ưu tú. Cô ấy không khỏi thầm nghĩ, Diệp Thiền có được coi là người thành công nhất trong số những người mà cô ấy từng gặp hay không? Chỉ còn 5 phút nữa là lễ kỷ niệm thành lập trường bắt đầu. Mấy nghìn học sinh trường Tam Trung đã lục tục đi vào, nhìn quanh hội trường, toàn là nam nữ đang độ tuổi thanh xuân. Ba người đám Âu Hạo Thần điều chỉnh tâm trạng, đã quay về chỗ ngồi khách quý. Mặc dù Diệp Thiên rất tài giỏi, nhưng dù sao hôm nay bọn họ cũng là những học sinh quang vinh, được lãnh đạo trường mời về, cũng không thể đánh mất thể diện. Còn về Diệp Thiên, bọn họ buộc bản thân không nghĩ tới nữa, so sánh với một kẻ quái dị như vậy thì chỉ tự rước nhục, lấy phiền muộn mà thôi. Vương Viện Viện và Lục Điền Hì vốn phụ trách công việc hậu cần của lễ kỷ niệm, nhưng vì chuyện Diệp Thiên, bọn họ đã đẩy việc đó cho những người khác trong hội học sinh. Cứ quần lấy Đỗ Dài Dài đòi cô ta tiết lộ thông tin về Diệp Thiên nhiều hơn. Đỗ Dài Dài thì lại kín như bưng, chỉ nói gần nói xa, không thể kể cho bọn họ quá nhiều. Thân phận địa vị của Diệp Thiên quá đáng sợ, cũng quá nhạy cảm, cô ta lo lắng mình nói ra nhiều chuyện thì sẽ rước họa vào thân. Trong lúc hai cô gái quấn quanh bên Đỗ Dài Dài, trong hội trường bỗng bùng nổ tiếng reo hò, loang thoáng có tiếng gọi kiểu như đàn chị Hoa Khôi Trường, cô gái xinh đẹp truyền đến. Đặc biệt là những nam sinh trong hội trường, ai nấy đều phấn khích như được uống máu gà. Đám người Âu Hạo Thần cũng quay đầu lại, ánh mắt của mọi người đều hướng về chỗ cổng vào hội trường. Ở đó có hai bóng dáng xinh đẹp chậm rãi đi tới, hiện rõ sự duyên dáng, chính là hai hoa khôi của trường Tam Trung trước kia, Tiếu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh. Lúc trước, ba người Tiếu Văn Nguyệt, Lý Tinh Tinh và Cố Giai Lệ được gọi là hoa khôi tuyệt đẹp của trường. Trong trường có không biết bao nhiêu nam sinh điên đảo vì bọn họ, từ lớp 10 tới lớp 12 đều không thiếu người theo. Bất kể bọn họ đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý của trường Tam Trung. Bây giờ ba hoa khôi đã có hai người đến đây, lập tức khiến tất cả mọi người náo động. Hội trường thoáng chốc trở nên ầm ĩ, sau đó ánh mắt của mọi người lập tức cứng đờ. Bầu không khí trong hội trường giống như đông đặc lại, vô cùng im ắng, ngay cả tiếng kim rơi cũng nghe được rõ ràng. Hàng loạt ánh mắt nhìn chằm chằm hoa khôi của trường, nơi cổng vào hội trường, nói đúng hơn là đang nhìn thanh niên tuổi, trẻ tuổi đi giữa hai người họ. Người đó mặc áo quần thường ngày, được hai hoa khôi của trường kẹp giữa, mỗi người tóm một tay cậu, kéo cậu vào trong hội trường. Vô số nam sinh đỏ cả mắt, đầy đố kỵ và ngưỡng mộ. Có thể được hai hoa khôi của trường vây quanh, được bọn họ đối xử thân thiết như vậy là ước mơ của bao nhiêu nam sinh. Vậy mà vẻ mặt của thanh niên ăn mặc bình thường đó lại tỏ ra hờ hững, còn có vẻ không tình nguyện. Đủ rồi chứ, thả tay ra được chưa? Thanh niên đẩy hai tay ra, có chút bất lực. Tôi không muốn đến mà lại bị các cô kéo đến chỗ này. Ở đây có rất nhiều người, các cô làm vậy coi được sao? Tiểu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh nghe vậy vẫn không buông tay, ngược lại tỏ ra cảnh giác. Bọn tôi thả tay rồi, anh chạy mất thì phải làm sao? Thanh niên không thèm để tới mắt tới bọn họ, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc đó đám đông trong hội trường đã hoàn hồn lại, ba người nọ tiến lại gần, các nam sinh nữ sinh đã nhìn rõ mặt của Diệp Thiên. Trong đám đông không biết là ai đã hét lên: đàn anh Diệp Thiên, đó là đàn anh Diệp Thiên. Khi giọng nói đó truyền ra, nhiều người trong hội trường sực tỉnh, nhớ lại con người phóng khoáng đã biểu diễn một ca khúc tuyệt vời trên sân khấu một năm trước. Hai bóng người dần trùng khớp với nhau trong đầu những học sinh Tam Trung. Sau đó các bạn học lớp 11-12 hiện tại đồng loạt hét lên: đàn anh Diệp Thiên. Những tiếng hô hội tụ thành làn sóng âm thanh, giống như có ngôi sao nổi tiếng xuất hiện. Làn sóng cao tận trời, gần như sắp lật tung cả nóc hội trường. Vào thời khắc này, trường Tam Trung Lư Thành trở nên sôi sục. Đàn anh Diệp Thiên, đúng là đàn anh Diệp Thiên rồi. Trong hội trường của trường Tam Trung, những tiếng hô về Diệp Thiên vang vọng không dứt. Vô số học sinh đều gọi tên Diệp Thiên, giống như biến động núi lở, không khí sôi động. Những người hoan hô reo hò này đều là học sinh lớp 11, lớp 12. Lúc Diệp Thiên học lớp 12, tất cả họ đều là đàn em của Diệp Thiên. Từng xem toàn quá trình Diệp Thiên biểu diễn khúc nhạc là mọi người kinh ngạc trên sân khấu. Cả số điểm kỷ lục cao nhất lịch sử trường Tam Trung mà Diệp Thiên đạt được trong kỳ thi thử đại học. Ở trường Tam Trung Lư Thành, dù đã qua hơn một năm, nhưng bọn họ vẫn chưa bao giờ quên hai sự tích này. Nghe tiếng la hét trong hội trường, nhiều học sinh lớp 10 không hiểu ra sao, bắt đầu hỏi những đàn anh đàn chị lớp 11, 12 ngồi bên cạnh hoặc đối diện xem Diệp Thiên là ai. Khi bọn họ nghe được những sự tích đáng kinh ngạc của Diệp Thiên qua lời kể của đàn anh đàn chị, ai nấy đều sáng mắt lên. Trước kia những học sinh lớp 10 ghen tị, ngưỡng mộ Diệp Thiên đều hiểu ra, chẳng trách Diệp Thiên được hai đàn chị từng là hoa khôi trường đối đãi như vậy. Trên ghế khách quý, bốn người Âu Hạo Thần, Phương Hiền, Từ Hải, Đỗ Dài Dài nhìn Diệp Thiên đi đến, ai nấy có vẻ mặt khác nhau, trong lòng vô cùng rối rắm. Đặc biệt là Âu Hạo Thần, nhìn người từng là đối thủ xuất hiện ngay trước mắt, trong lòng cậu ta muốn sóng cuộn trào. Cậu ta mãi mãi không quên Diệp Thiên là người đã mang lại cú sốc và sự thất bại đến cho cuộc sống của cậu ta, hơn nữa còn khiến cậu ta không thể đảo ngược tình thế, không thể chống đỡ. Hóa ra đàn anh Diệp Thiên được hoan nghênh như vậy, độ nổi tiếng cao như vậy. Chị Đỗ không lừa chúng ta. Lục Điền Hy nhìn Diệp Thiên làm cho cả hội trường sôi sục hẳn lên, ánh mắt đầy ngưỡng mộ, giống như nhìn thấy thần tượng của mình vậy. Vương Viện Viện ở bên cạnh thì hơi há hốc miệng, không tin nổi. Cô ta không ngờ Diệp Thiên rời Tam Trung hơn một năm, lúc quay trở lại vẫn được mọi người chú ý, trở thành tâm điểm của tất cả mọi người. Cô ta nhìn sang Đỗ Dài Dài ở bên cạnh, lại nhíu mày lần nữa. Diệp Thiên có thể khiến các học sinh trường Tam Trung hoan hô ầm ĩ như vậy, quả thật vượt ngoài dự liệu của cô ta. Nhưng cô ta vẫn không hiểu rốt cuộc là điều gì có thể khiến Đỗ Dài Dài đánh giá cao Diệp Thiên như vậy. Cô ta nhìn chằm chằm Diệp Thiên, ánh mắt dao động, lại dâng lên sự tò mò về đàn anh khiến mọi người động lòng này. Anh nhìn đi, mọi người đều gọi tên anh đấy. Lúc trước anh còn nói không muốn đến hội trường, nếu anh không đến thì sao xứng với sự hoan nghênh của đàn em chứ? Tiểu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh vô cùng hài lòng với phản ứng của hiện trường. Hai người nhìn về phía Diệp Thiên trêu chọc. Diệp Thiên sờ mũi cười gượng lắc đầu. Cậu không ngờ năm xưa cậu lên sân khấu biểu diễn vì sự khiêu khích của Sơ Thần Quang đã để lại ấn tượng sâu sắc cho các đàn em như vậy. Nhìn những ánh mắt cháy bỏng, tràn đầy mong chờ của những người xung quanh, cậu bất đắc dĩ thở dài, chỉ đành giơ tay lên, khẽ vẫy tay với các học sinh xung quanh xem như chào hỏi. Hành động của Diệp Thiên khiến bầu không khí của hội trường bùng nổ hơn nữa, mọi người đều hò hét muốn rách cổ họng, không ít nữ sinh còn hét thật to hy vọng Diệp Thiên có thể nghe thấy. Đàn anh Diệp Thiên, tối nay anh có lên sân khấu không? Đàn anh Diệp Thiên, bọn em muốn nghe anh hát, đàn piano cũng được. Đàn anh Diệp Thiên, em yêu anh. Trong vòng vây của vô số tiếng hoan hô, Diệp Thiên chậm rãi đi qua lối đi, được hai người Tiêu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh dẫn đến ghế khách mời. Đám người Âu Hạo Thần nhìn chằm chằm Diệp Thiên một lúc lâu, âm thầm than vãn. Bọn họ là học sinh xuất sắc về trường, cũng không có sức ảnh hưởng lớn bằng Diệp Thiên. Các cô không cần kéo tôi nữa, tôi ngồi 2 phút rồi đi. Những trường hợp thế này không thích hợp với tôi. Mặc dù xung quanh vô cùng nhiệt tình, nhưng trong lòng Diệp Thiên lại vô cùng bình tĩnh, khẽ giọng nói với hai người. Thế sao được, nếu đã đến đây thì đương nhiên phải tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường rồi. Anh xem các đàn em xung quanh nhiệt tình như vậy. Tiêu Văn Nguyệt ôm cánh tay Diệp Thiên không rời phút nào. Diệp Thiên nghiêng mắt nhìn cô ta, đối diện với ánh mắt quật cường của cô ta, cuối cùng cậu đành thở dài thườn thượt đi về phía hàng ghế khách mời. Ở vị trí khách mời, những gương mặt quen thuộc đều ở đó. Ánh mắt Diệp Thiên lướt qua đám người Âu Hạo Thần, bình tĩnh mà sâu sắc. Khi Vương Hiền và Từ Hải tiếp xúc ánh mắt với cậu, đều cúi đầu xuống như né tránh. Chỉ có Âu Hạo Thần, bảo vệ sự kiêu ngạo cuối cùng còn lại trong đáy lòng mình, dũng cảm nhìn thẳng vào Diệp Thiên, không muốn cúi đầu trước cậu. Nhưng Diệp Thiên chỉ liếc nhìn cậu ta một cái, sau đó lướt qua, ngồi xuống một bên cửa hàng ghế khách mời. Ngồi xuống một bên của hàng ghế khách mời, từ đầu đến cuối cậu đều không chào hỏi những người này, giống như họ chỉ là không khí vậy. Ngay cả tư cách để cậu chú ý tới tôi cũng không có sao. Âu Hạo Thần siết chặt nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay nhưng lại không cảm thấy đau, chỉ thấy trong lòng có lửa giận tuôn trào. Cậu ta nhìn chằm chằm Diệp Thiên, trong mắt lóe lên lửa giận không cam lòng. Diệp Thiên, bây giờ tôi quả thật không so được với cậu, nhưng 10 năm, 20 năm sau tôi nhất định sẽ đứng ở vị trí cùng đẳng cấp với cậu, thậm chí còn cao hơn. Tôi sẽ không ngước nhìn cậu mãi đâu. Nhìn đối thủ cũ đã đi qua trước mặt, cậu ta không cam lòng lập lời thề. Diệp Thiên không hề biết suy nghĩ trong lòng Âu Hạo Thần, dù có biết cậu cũng chỉ cười nhạt không hề quan tâm. Đến cảnh giới như cậu, từ lâu đối thủ của cậu đã là những vương cấp đương thời, các nước lớn trên thế giới. Cho dù Âu Hạo Thần có nỗ lực cả đời thì cũng chưa chắc có thể đạt được trình độ khiến cậu nhìn thẳng. Hôm nay cậu đến đây cũng chỉ là theo cảm xúc, đến xem Tam Trung có gì thay đổi. Cậu không định tham gia lễ kỷ niệm, nếu không phải Tiêu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh cứ quấn lấy cậu, cậu cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Tiêu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh Diệp Thiên thì một cô bé vội vàng đi lướt qua hai người, dán lại gần Diệp Thiên. Đàn anh Diệp Thiên, cuối cùng anh cũng đến. Lục Điền Hy chớp mắt, trong mắt lóe lên vô số đốm sao sáng. Là em à, cô bé. Thấy Lục Điền Hy, Diệp Thiên mỉm cười, gật đầu với cô ấy. Từ khi biết lịch sử của Diệp Thiên ở Tam Trung và đánh giá hơn cả hạng một của Đỗ Dài Dài đối với Diệp Thiên, Lục Điền Hy đã sùng bái cậu từ tận đáy lòng. Cô ấy không hề kiêng dè kéo cánh tay Diệp Thiên, nhỏ giọng nói. Đàn anh Diệp Thiên, em nghe nói rồi. Anh là nhân vật nổi tiếng của trường chúng ta trước kia, còn lợi hại hơn cả nhóm anh Âu. Chị Đỗ nói, anh so với nhóm anh Âu giống như rồng thần trên trời, không ngờ em lại gặp được một đàn anh giỏi như thế ở quán internet. Chị Đỗ, Đỗ Dai Dai sao? Chị Đỗ sao? Diệp Thiên nghe vậy ngước mắt lên, nhìn về phía Đỗ Dai Dai ở không xa. Cậu cũng có chút ấn tượng về người từng là lớp trưởng của lớp 12A4 này. Đỗ Dài Dài thấy Diệp Thiên nhìn sang có chút lúng túng cười cười, ngay sau đó cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng Diệp Thiên. Cô bé vây xung quanh Diệp Thiên hỏi đông hỏi tây, vô cùng tò mò về cậu. Ban đầu Diệp Thiên còn trả lời đơn giản vài câu, cuối cùng lại không khỏi thấy phiền, thậm chí dứt khoát không trả lời. Tiêu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh thì ngồi một bên che miệng cười trộm. Lễ kỷ niệm thành lập trường Tam Trung sắp bắt đầu, mà ở ngoài ô Lư Thành, hai bóng người lặng lẽ tiến tới gần. Những nơi hai người đó đi qua, cây cỏ heo úa nhanh chóng, bầu trời trên đỉnh đầu cũng nhuốm khói mù, bóng tối vô tận bắt đầu lan tràn trên bầu trời Lư Thành. Hai bóng người ra khỏi bãi tha ma ở ngoài ô Lư Thành, trên mặt không có chút sắc máu, tái nhợt, tàn tạ, giống như ác quỷ cương thi bò ra từ địa ngục. Toàn thân bọn họ trùm trong áo choàng đen, không nhìn rõ vóc dáng, nhưng đôi mắt lại đầy vẻ tà ác. Những nơi họ đi qua lan tràn mùi xác thối, bầu trời trên đỉnh đầu có bóng râm diện tích lớn che ánh mặt trời. Sư huynh, chúng ta đã ở dưới lòng đất bao nhiêu năm, tôi sắp quên mất rồi. Người bên trái bỗng lên tiếng giọng nói trầm khàn. Người bên phải bay lơ lửng lúc đi lại, hai vai một bên một xuống, trông vô cùng kỳ quái. Ông ta nghe thấy sư đệ lên tiếng, đầu tiên là cười tự giễu, sau đó hạ giọng nói. 103 năm. Người đàn ông áo đen bên trái hơi nghiêm nghị, ánh sáng đen trong mắt tỏa sáng. Phải, 103 năm. Chỉ tại bên Long Hoàng chết tiệt. Nếu không vì ông ta thì chúng ta cũng không đến nỗi phải trốn xuống lòng đất hơn trăm năm không thấy ánh mặt trời. Nhớ năm đó hai ta được gọi là quỷ vương tương tây. Trên khắp hòa hạ, ai mà không tôn trọng, ai mà không biết, càng không ai dám làm trái ý hai chúng ta. Nhưng mọi thứ đều vì tên khốn Long Định Thiên đó. Nếu không có ông ta và liên minh võ thuật mà ông ta tạo nên, làm sao chúng ta lại bị dồn đến bước đường này cơ chứ? Trong mắt ông ta ngập tràn thù hận. Hai người bọn họ đều là nhân vật đỉnh cao của 100 năm trước ở Hòa Hạ, vương cấp trăm năm. Tính ra bọn họ còn là tiền bối của Long Hoàng. Ngoài hiệu của ông ta là Quỷ Vương Vệ Nhật, một trong những đệ tử còn lại của phái Hắc Vu truyền thừa từ thời cổ đại. Bên cạnh ông ta là Quỷ Vương Đoạt Phách, sư huynh của ông ta. 100 năm trước, lúc đó Hoa Hạ đang là thời buổi loạn lạc, hai người bọn họ không đầu quân cho đội ngũ nào báo đáp quốc gia, mà ngược lại dùng tà thuật tung hồn ngự quỷ hoành hành tương tây. Nhìn xuống Hoa Hạ, cao thủ võ thuật chết dưới tay bọn họ nhiều vô số kể. Bọn họ cũng đã tìm được cơ hội trong thời loạn, dùng võ lực mạnh mẽ khống chế tương tây. Xưng vương xưng hoàng, muốn cát cứ đất nước, sáng lập nên thu hồn giáo. Bởi vì tu vi của hai người mạnh mẽ tuyệt đối, khó có đối thủ, cho nên tương tây ở thời đại đó đã tồn bọn họ lên đầu, tung hoành vô địch. Không ai dám phản đối bọn họ nửa chữ, tiền tài, phụ nữ, quyền lợi, ngay cả tính mạng đều bị bọn họ nắm giữ trong tay. Trong mắt bọn họ, người bình thường đều là đồ chơi có thể nô dịch, để bọn họ hưởng lạc. Vì sự tồn tại của bọn họ Tương Tây đã trải qua một thời kỳ hắc ám, nhiều thế gia đuổi tà ở Tương Tây, hay danh môn vọng tộc ngự quỷ xua hồn hầu như đều bị bọn họ quét sạch, bị tổn thất nặng nề. Mà bọn họ vốn cho rằng thời đại mà bọn họ thống trị Tương Tây sẽ luôn kéo dài, nhưng bọn họ không ngờ Hoa Hạ lại xuất hiện một Long Hoàng. Long Định Thiên nhanh chóng quật khởi, hơn nữa còn dũng mãnh tiến lên, kết hợp với những nhân vật vương cấp Long hướng về quốc gia trong làn sóng phương Tây tấn công Hoa Hạ, sáng lập nên liên minh võ thuật, định nghĩa lại trật tự mới của giới võ thuật Hoa Hạ. Hai người hợp lại được mệnh danh là Quỷ Vương Tương Tây, bởi vì thường xuyên nô dịch người bình thường, dùng chuyện giết người và nắm giữ sinh tử làm thú vui, nên đương nhiên trở thành mục tiêu tấn công đầu tiên của liên minh võ thuật. Vào đêm trăng sáng của 103 năm trước, Long Định Thiên dẫn đầu ba vị vương cấp đỉnh cao của liên minh võ thuật đột nhiên xuất hiện ở Sơn Môn Thu Hồn Giáo, dùng thực lực mạnh mẽ đánh bại hai người họ hoàn toàn. Cũng vào hôm đó, Thu Hồn Giáo bị buộc phải đóng cửa núi, tà đồ trong giáo bị giết sạch, Thu Hồn Giáo sụp đổ. Hai người họ cũng bị Long Định Thiên đánh bị thương nặng trong trận chiến đó, bất đắc dĩ chỉ có thể trốn xuống lòng đất mai danh ẩn tích. 103 năm không có chút động tĩnh nào, mãi cho tới hôm nay. Nghĩ tới chuyện cũ của hơn trăm năm trước, Quỷ Vương Phệ Nhật hừ nhạt một tiếng, lửa hận thù trong đôi mắt cháy hừng hực. Sư huynh, 103 năm rồi, mấy năm qua hai chúng ta trốn dưới lòng đất, uống nước suối, ăn côn trùng, chưa có ngày nào được nhìn thấy ánh mặt trời. Chúng ta nhịn nhục là để tu luyện tịch diệt luân hồi ấn của tông môn truyền lại. Giờ đây cuối cùng hai chúng ta cũng đã tu luyện tịch diệt luân hồi ấn đến hóa cảnh, tự nhủ có thể sánh ngang với tổ sư phái Hắc Vu của trăm năm trước. Bây giờ đã đến lúc chúng ta trả thù rồi. Ánh mắt của Quỷ Vương Đoạt Phách sắc bén lạnh lùng, một luồng sát ý cuộn lên xung quanh, vô số bia mộ bị vỡ thành 5-6 mảnh. Tất nhiên, năm xưa Long Định Thiên dẫn người giết lên Thu Hồn Giáo, diệt sơn môn của chúng ta, tàn sát đệ tử của hai ta, đã đến lúc tìm bọn họ đòi lại món nợ máu này rồi. Ngoại trừ Long Định Thiên, chúng ta cũng phải giết sạch những võ giả khác của liên minh võ thuật, tuyệt đối không tha cho kẻ nào. Ông ta dứt lời, Quỷ Vương Phệ Nhật cũng quay đầu lại. Hai người nhìn nhau, bóng tối từ trên đỉnh đầu bọn họ lan rộng ra, nối liền thành mảng đen che phủ khu rừng ở ngoại ô. Nếu tôi nhớ không lầm, nơi đây ắt hẳn là địa điểm cũ của Lư Thành thời cổ đại. Nếu đã như vậy, ông già của quán trọ Hạo Nguyên chắc cũng ở đây. Năm xưa ông ta là một trong những cao thủ vương cấp, đã cùng Long Định Thiên lên Thu Hồn Giáo. Trăm năm trôi qua, hy vọng ông ta vẫn còn sống khỏe mạnh. Quỷ Vương Phệ Nhật khẽ phất áo choàng đen, một bàn tay gầy gò thò ra khỏi áo choàng, nằm ngón tay chậm rãi khép lại. Mối thù năm xưa bắt đầu tính từ ông già đó đi. Quỷ Vương Đoạt Phách lạnh lùng gật đầu, nhẹ nhàng mang ý cười nhàn nhạt, không hề có chút hơi ấm nào. Năm xưa ông ta đã lựa chọn đứng về phía Long Định Thiên, thì nên chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện của ngày hôm nay đi. Lần này hai sư huynh đệ chúng ta không chỉ phế tu vi của ông ta, mà còn phải bắt ông ta mở to mắt nhìn hai ta giết sạch hậu duệ của mình. Chúng ta phải khiến ông ta đau đớn không muốn sống cả đời, như thế mới có thể xóa được nỗi căm hận trong lòng chúng ta. Hai vị quỷ vương tuyệt thế, hai tên ma đầu tà ác rong ruổi tung hành năm xưa bay vọt đi, thoáng chốc đã biến mất trong rừng núi ngoại ô, tiến về phía Lư Thành. Trong hội trường của trường Tam Trung, Diệp Thiên ngồi ở ghế khách mời, vừa đối phó với Lục Điền Hy dây dưa không ngừng, vừa chống cằm buồn chán đợi lễ kỷ niệm bắt đầu. Trong lúc đó, những người lãnh đạo của trường mặc âu phục đeo cà vạt lần lượt xuất hiện, ngồi xuống ở hàng ghế khách mời bên kia. Một phút sau, đèn trong cả hội trường bỗng tối lại, sau đó một ánh đèn cực lớn chiếu xuống chính giữa sân khấu. Vào thời khắc ánh đèn sáng lên, một bóng người xuất hiện trên sân khấu. Ông ta mặc một bộ lễ phục nam màu đen, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, chính là hiệu trưởng của trường Tam Trung. Diệp Thiền hơi ngước mắt lên, quay đầu nhìn lại, nói tới: lúc cậu nhận bài khảo sát miễn thi tuyển thẳng của trường Đại học Thủ đô, hiệu trưởng cũng đi cùng cậu. Hiệu trưởng cầm micro, đang định bắt đầu đọc diễn văn khai mạc, đã chuẩn bị từ trước. Đúng lúc đó ánh mắt Diệp Thiền bỗng dao động, nhìn sang phía bậc thang phía bên sân khấu. Cảm nhận được một luồng khí tức sâu xa khó dò ở nơi đó, khiến cậu chú ý. Trường Tam Trung Lư Thành cũng có vương cấp sao? Sao có thể? Ánh mắt Diệp Thiền dao động, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. chỗ cầu thang bên cạnh sân khấu, cậu cảm nhận được một luồng hơi thở dồi dào mãnh liệt đang tiến đến gần. Đây chắc chắn là một cao thủ vương cấp. Hơn nữa tu vi không hề yếu hơn Điển Vinh của Phi Giáp Môn. So với vương cấp của Hòa Hạ như Long Hoàng hay là Đại sư Trí Đức, người này có lẽ cũng chỉ yếu hơn một chút. Sự tồn tại như vậy, dù là ở trong trường đại học hoặc là ở trường cấp 3, thì căn bản cậu cũng không cảm thấy kỳ lạ, bởi vì cậu cũng được xem như trường hợp đặc biệt. Nhưng chuyện cậu cảm thấy tò mò là ban đầu cậu đã từng ở Lư Thành gần nửa năm, nhưng chưa từng cảm nhận được nơi đó có vương cấp tồn tại. Mà bây giờ một vị vương cấp lại đột nhiên ở đây, hơn nữa còn xuất hiện ở hội trường kỷ niệm thành lập trường Tam Trung. Chẳng lẽ là vì lễ kỷ niệm thành lập trường Tam Trung nên mới quay trở về? Hoặc nói cách khác, ông ta cũng từng giống mình, cũng là học sinh của trường Tam Trung trước đây sao? Diệp Thiên suy nghĩ trong lòng, cảm thấy có khả năng như vậy. Thật kỳ lạ. Cậu cảm ứng cẩn thận, đầu mày nhíu lại. Cậu cảm nhận được sự vương cấp. Vị vương cấp này, tu vi thực sự rất mạnh, hơi thở sâu không lường được, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng hơi thở này lại ngắt quãng, có lúc không, rất bất ổn. Xem ra là có vết thương cũ trên người rồi. Diệp Thiên gật đầu nhận định. Với tình hình này cũng không phải là một sớm một chiều mà thành. Chắc chắn đã bị thương nặng, vết thương cũ không khỏi, quanh năm dồn lại, tạo thành nguy cơ tiềm ẩn. Giống như vết thương thế này thì mới đầu cũng không bị ảnh hưởng gì, hàng ngày cũng sẽ không có dị trạng gì. Nhưng nếu giao đấu với người khác trong thời gian ngắn, nó cũng sẽ không có tác dụng phụ. Nhưng nếu trong thời gian dài, khí tức sẽ bị cắt đứt, sức chiến đấu cũng giảm mạnh. Cậu đưa mắt nhìn qua, xung quanh sân khấu u tối như không có gì, nhưng cậu lại nhìn thấy rõ ràng. Đó một ông lão râu tóc bạc trắng, mặc trang phục thời đường, khoanh tay đứng chỗ cầu thang, dường như đang chuẩn bị lên sân khấu. Cậu chưa từng gặp ông lão này, nhưng hơi thở mạnh mẽ tựa như chống đỡ đất trời, vô cùng dồi dào. Ngay khi ánh mắt cậu lướt đến, ông lão tự như cảm nhận được gì đó cũng quay đầu nhìn về phía cậu. Ánh mắt hơi hai người giao nhau, sau đó Diệp Thiên thuận thế cúi đầu, ông lão thì vẫn nhìn cậu như cũ có chút kinh ngạc. Cậu thanh niên này là ai? Sao lại khiến mình có cảm giác nguy hiểm như gặp kẻ thù vậy? Ông ta nhìn Diệp Thiên chằm chằm, muốn cảm nhận một chút khác thường trên người Diệp Thiên. Nhưng dù ông ta có nhìn như thế nào, cũng không thể nhìn ra được Diệp Thiên có gì khác thường. Diệp Thiên vẫn như dòng suối trong vắt, cảm xúc bình tĩnh như nước, duy trì sự bình thản. Trong lúc ông ta suy tư, thì hiệu trưởng Tam Trung trên sân khấu đã mở lời. Hôm nay là ngày đặc biệt kỷ niệm 100 năm của Tam Trung chúng ta. Cũng chính vì như vậy mà chi đoàn trường Tam Trung đã đặc biệt mời hiệu trưởng trước của Tam Trung chúng ta, ông Lư Chính Vũ. Tiếp theo, chúng ta sẽ mời ông ấy lên sân khấu nói vài lời, mọi người vỗ tay chào mừng. Ngay sau khi hiệu trưởng dứt lời, đèn chiếu di chuyển chiếu lên trên người ông lão. Trong thoáng chốc, ánh mắt mọi người đều tập trung hết lên người ông ta, tiếng vỗ tay nhiệt liệt cũng vang lên. Thấy vậy, ông ta chỉ có thể ngừng quan sát Diệp Thiên, vẫy tay với các giáo viên và học sinh Tam Trung, bước lên sân khấu. Lư Chính Vũ, đó chẳng phải là hiệu trưởng danh dự thứ 13 của Tam Trung chúng ta sao? Lục Điền Hy nghe thấy tên Lư Chính Vũ thì chợt sửng sốt, sau đó lập tức kinh ngạc hô lên. Diệp Thiên nghiêng đầu nhìn. Em biết ông lão này là ai sao? Lục Điền Hy gật đầu. Lúc em mới đến Tam Trung thì thích ngâm mình trong thư viện, cũng đọc không ít lịch sử của Tam Trung. Theo lời hiệu trưởng vừa giới thiệu ban nãy, ông lão này là Lư Chính Vũ. Đó chính là một nhân vật truyền kỳ trong lịch sử Tam Trung chúng ta. 60 năm trước, trong giai đoạn đầu cải cách, ông ấy đã đảm nhiệm chức hiệu trưởng Tam Trung ở Lư Thành. 40 năm để đưa Tam Trung từ một trường hạng 3 không có tiếng tăm gì, từng bước cải thiện và nhờ vào đội ngũ giáo viên, cuối cùng giúp trường Tam Trung trở thành trường top 1 có tiếng của Lư Thành. Có thể nói, ông ấy là người cải cách thành công nhất trong lịch sử Tam Trung. Nói về thành công hiện tại của Tam Trung thì không thể không nhắc đến ông ấy. Ông ấy là một trong những công thần vĩ đại nhất trong lịch sử trường, thậm chí có thể bỏ phần một trong kia cũng được. Tiêu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh nghe vậy cũng gật đầu. Đúng. Hình như hiệu trưởng Lư Chính Vũ này thì tôi từng thấy trong tập san lịch sử Tam Trung. Trên phần giới thiệu có nói, năm đó ông ấy giữ chức hiệu trưởng Tam Trung là 40 tuổi, mà đó đã là chuyện của 60 năm trước. Bây giờ ít nhất ông ấy cũng 100 tuổi rồi, đúng là trường thọ. Diệp Diệp Thiên bình tĩnh không phát biểu ý kiến, nhưng cậu biết rõ tuổi tác thực của Lưu Trình Vũ chắc chắn là hơn 100 tuổi. Hiện tại tuy ông ta trông chưa đến 60, nhưng ánh mắt lại có vẻ tang thương và điềm nhiên như nhìn thấu luân hồi, chắc chắn là một lão quái vật tuổi tác khó lường. Đây chắc chắn cũng là một vương cấp 100 năm trước. Tam Trung Lưu Thành quả là ngọa hổ tàng long. Ngoại trừ có cậu là vương cấp đường thời gây chuyện, thì trong lịch sử Tam Trung lại còn có một vị hiệu trưởng vương cấp tu vi 100 năm. Lưu Trình Vũ lên sân khấu, đứng ở trung tâm. Ông ta chưa nói gì, nhưng cả hội trường đã rơi vào tĩnh mịch. Mỗi học sinh đều như ngừng thở, vô cùng kính nể vị hiệu trưởng đã thay đổi Tam Trung này. Ngay cả những học sinh tinh anh kiêu ngạo như Âu Hạo Thần, Vương Hiền cũng ngồi nghiêm chỉnh, tầm mắt chăm chú, không dám thất lễ. Lưu Trình Vũ khẽ cười chào hỏi mọi người, hiệu trưởng bắt tay, đưa micro vào tay ông ta. Hiệu trưởng Lư, hôm nay ông có thể đến đây quả thực là vinh hạnh của chúng tôi. Những học sinh này có thể nhìn thấy ông cũng là vận may hiếm có của các em. Ông không cần kinh rẻ, hãy nhiệt tình dạy dỗ những học sinh này và cả những thế hệ sau của chúng ta nữa. Ông chính là từ điển sống của chúng ta đấy. Tuy hiệu trưởng chỉ mới 50, nhưng nhìn thấy Lưu Trình Vũ lại giống như fan gặp thần tượng, giọng điệu khó nén được phấn khích. Lưu Trình Vũ khẽ cười gật đầu. Lúc này hiệu trưởng mới an tâm đi xuống, từng học sinh giáo viên của Tam Trung đều nghiêng tai lắng nghe. Lưu Trình Vũ cầm micro trong tay, một cỗ khí chất bao trùm quanh ông ta, tất cả mọi người đều không dám nhìn thẳng bậc trưởng giả đầu tóc bạc trắng này, ai ai cũng nín thở tập trung đợi ông ta nói. Thưa các vị, có thể gặp mọi người tại buổi lễ kỷ niệm 100 năm của trường hôm nay, theo tôi thấy đây là duyên phận, cũng là nhân quả. Nếu là mấy chục năm trước, lão già tôi đây có lẽ vẫn có tinh thần nói chuyện với mọi người. Nhưng tôi đã già rồi, không còn có tác dụng gì nữa. Hôm nay tôi cũng xin mạn phép thoải mái nói với mọi người hai câu vậy. Câu đầu tiên của Lưu Trình Vũ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng câu thứ hai lại có chút hài hước. Các học sinh trong sân đều bật cười, nhất thời không khí cũng thoải mái hơn rất nhiều. Ông ta đợi học sinh cười xong thì mới lại mở lời. Hôm nay chúng ta không nói chuyện giáo dục, không nói thành tích, không nói lịch sử, mà chỉ nói chuyện làm người thông minh. Tam Trung là dạy người, nhưng thế nào là người chân chính? Hay tôi hy vọng mọi người đều có một tiêu chuẩn của mình. Mọi vật, mọi việc đều có quy tắc và định luật của riêng nó. Chúng ta sinh tồn trên thế gian thì mọi thứ tìm được chính là quy tắc của mọi sự vật xung quanh. Mỗi khi chúng ta nắm giữ trong tay, thì dù có ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trạng thái nào, cũng có thể như có, như cá gặp nước, thản nhiên đối mặt với mọi thứ. Đấy chính là đạo lý sinh tồn. Nhưng còn có một điểm tôi hy vọng mọi người nhớ lấy. Ông ta dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Sinh tồn quả thực vô cùng quan trọng, nhưng thế giới này còn có thứ quan trọng hơn cả sinh tồn, đó chính là nguyên tắc làm người. Mỗi một người có nguyên tắc thì mới có thể đứng vững ở thế gian này, không thẹn với trời đất. Nếu đánh mất nguyên tắc thì chẳng qua chỉ là một thần xác biết đi, là một con rối bị xã hội thế tục điều khiển mà thôi. Lời của ông ta từng câu nói đều không liên quan đến giáo dục định hướng thi cử hiện nay. Nhưng ngay khi vừa dứt lời thì trong lòng các học sinh đều sôi trào cảm xúc, không ít học sinh đều không chủ động đứng dậy, hai tay vỗ tay kịch liệt. Hiệu trưởng Lư nói hay lắm. Từng lời nói của Lưu Trình Vũ khiến bọn họ cảm thấy chí khí dâng trào. Tiếng vỗ tay rền vang khắp hội trường. Lưu Trình Vũ cũng cảm thấy vui mừng đối với những học sinh có tấm lòng chính nghĩa này. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên sắc mặt ông ta u ám. Diệp Thiên ở bên dưới ánh mắt cũng căng thẳng. Một giọng nói đột nhiên cất lên, vang vọng khắp hội trường. Ngay cả tiếng vỗ tay kịch liệt của học sinh cũng không át được. Ai ai trong hội trường cũng nghe thấy rõ ràng. Lưu Trình Vũ, cái lão gia này đến bây giờ còn nói mấy cái đạo lý đường hoàng chính nghĩa kia sao? Trái lại tôi rất muốn biết, nếu hôm nay ngay cả sinh tồn mà ông cũng không làm được thì còn nói nguyên tắc của mình kiểu gì đây? Vừa dứt lời, toàn bộ hội trường Tam Trung chợt lạnh lẽo. Âm thanh này lộ ra vẻ âm u, các học sinh ở đây nghe thấy đều cảm giác toàn thân không thoải mái. Tiếng cười quái dị hệt như có thể xuyên qua màng nhĩ của bọn họ, khiến bọn họ ù tai chóng mặt. Ban giám hiệu và các giáo viên của Tam Trung thì nhau ngoảnh đầu nhìn ra xung quanh, lại không biết âm thanh này từ nơi nào truyền đến, quả thật vô cùng quái lạ. không biết có phải ảo giác hay không. Âm thanh này lộ rõ vẻ âm u, các học sinh ở đây nghe thấy đều cảm thấy toàn thân không thoải mái, tiếng cười quái dị hệt như có thể xuyên qua màng nhĩ của bọn họ, khiến bọn họ ù tai trắng mặt. Ban giám hiệu và các giáo viên của Tam Trung thi nhau ngoảnh đầu nhìn ra xung quanh, lại không biết âm thanh này từ nơi nào truyền đến, quả thật vô cùng quái lạ. Không biết có phải ảo giác hay không, trong khoảnh khắc âm thanh truyền đến, bọn họ cảm thấy nhiệt độ trong hội trường chợt giảm xuống. Xảy ra chuyện gì? Là ai đang nói chuyện? Vẻ mặt Lục Điền Hy tràn đầy nghi ngờ, tìm kiếm ngọn nguồn âm thanh. Mà Lư Chính Vũ ở trên sân khấu lại dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cửa lớn của hội trường. Khi các học sinh Tam Trung trong hội trường đều không biết là xảy ra chuyện gì, một tiếng nổ vang truyền đến. Cửa lớn cao gần 3 mét của hội trường đổ xuống ầm ầm, giống như bị một sức mạnh cực lớn từ bên ngoài đạp bung. Hai bóng hình mặc áo choàng đen cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Những thành viên của câu lạc bộ tán thủ phụ trách công việc bảo vệ hội trường đồng thời quay đầu, nhìn thấy hai người đàn ông trung niên sắc mặt trắng bệch bước vào bên trong. Mặc dù bọn họ cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng vì trách nhiệm công việc, bọn họ vẫn chủ động tiến lên, giơ tay ngăn cản hai người đó. Khoan đã. Khoảnh khắc Lưu Chính Vũ nhìn thấy hai người này, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đang định ngăn cản những thành viên của câu lạc bộ tán thủ tiến lên, nhưng đã chậm một bước. Những thành viên này tiến lên khi cách hai người đàn ông trung niên áo đen 3 mét, lại giống như bị chúng ta, bất chợt dừng bước rồi sau đó ngã xuống mặt đất, trên mặt lan ra hơi thở chết chóc. Nhìn thấy cảnh này, những học sinh ngồi bên cạnh lối vào đều hoảng hốt, rối rít lùi sang hai bên. Bọn họ không biết hai người đàn ông trung niên áo đen này là ai, nhưng rõ ràng là không có ý tốt gì. Nhất là khuôn mặt hệt như cương thi của họ lại càng khiến người ta cảm thấy kỳ lạ và sợ hãi. Một số bạn nữ nhát gan đã sợ hãi hét ra tiếng chói tai. Hai mắt Diệp Thiền hơi nhào lại, trong mắt đã lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Mà hai người đàn ông trung niên này cất bước trên lối đi nhỏ, trong mắt chỉ có Lưu Chính Vũ trên sân khấu. Những người còn lại, bọn họ chưa từng để vào trong mắt. Lão già họ Lưu kia, chúng ta lại gặp mặt rồi. Bất ngờ không? Vui mừng không? Ngạc nhiên không? Một người áo đen trong đó nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng tinh. Mỗi khi ông ta nói một lời, trong miệng lại phun ra những sợi khí đen hệt như rắn độc lẻ lưỡi. Lư Chính Vũ nhìn hai người dần dần đến gần, ánh mắt trầm xuống, mang theo mấy phần nghiêm trọng và hoảng sợ. Quỷ vương tương tây, hóa ra là các người. Ông ta nhìn mấy học sinh Tam Trung ngã xuống mặt đất không đứng dậy nổi, khẽ lắc đầu. Lẽ ra tôi phải nghĩ đến từ sớm. Lúc trước Long Hoàng truy giết các người không thành, cuối cùng cũng có một ngày các ông sẽ xuất hiện lại trên thế giới này. Hai người áo đen đột nhiên xuất hiện chính là Quỷ Vương Vệ Nhật và Quỷ Vương Đoạt Phách. Lão già kia, cho dù ông nghĩ đến thì sao chứ? Quỷ Vương Vệ Nhật cười giễu. Là nhà họ Lư các ông trấn giữ Lư Thành, đời đời kiếp kiếp bảo vệ khách sạn Hạo Nguyên. Đây chính là gốc rễ của nhà họ Lư các ông. Chỉ cần hai huynh đệ chúng tôi muốn báo thù, lúc nào cũng có thể tìm đến. Quỷ Vương Đoạt Phách nâng tay trái lên, năm ngón tay gầy đét thò ra, giọng nói bé nhọn. Lư Chính Vũ, chúng tôi vốn muốn đến khách sạn Hạo Nguyên tìm ông, sau đó tiêu diệt toàn bộ nhà họ Lư các ông. Nhưng nửa đường nghe được ông hôm nay đến trường học này, vì vậy chúng tôi chuyển hướng đến tìm ông trước. Năm đó, nhờ ơn đám người ông và Long Hoàng ban tặng, hai sư đệ chúng tôi đã hơn trăm năm không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, chưa từng bước ra khỏi mặt đất một bước. Bây giờ cũng đã đến lúc ông trả nợ rồi. Đầu tiên chúng tôi sẽ phế bỏ tu vi của ông, sau đó đưa ông đến nhà họ Lư, giết chết từng đứa con cháu của ông ở ngay trước mặt ông, để ông nếm thử mùi vị cả gia tộc bị tiêu diệt là như thế nào. Khóe miệng hai người mỉm cười, lộ ra tàn khốc khiến người ta sợ hãi. Ông nói cái gì? Lưu Chính Vũ siết chặt nắm đấm, trong đôi mắt phun trào lửa giận. Trong hội trường phần đông các học sinh đều căng thẳng, nhìn chằm chằm hai người. Mặc dù bọn họ không biết thân phận của Quỷ Vương Vệ Nhật và Quỷ Vương Đoạt Phách, nhưng lại đều nghe thấy rất rõ ràng, hai người này có thù sâu hận với Lưu Chính Vũ. Nhưng bọn họ không hiểu, rốt cuộc hai người này can đảm đến mức nào mà lại dám tìm Lưu Chính Vũ để gây phiền phức ngày ngày kỷ niệm thành lập trường Tam Trung, nơi đang tụ tập đông đảo mọi người này. Hơn nữa còn tuyên bố muốn giết sạch con cháu các đời của Lưu Chính Vũ, Chẳng lẽ hai người này chính là kẻ gian ác ngông cuồng, coi thường pháp luật? Hiệu trưởng và mấy chủ nhiệm của Tam Trung đều sửng sốt hồi lâu, lúc này mới đứng dậy. Hiệu trưởng Tam Trung đẩy gọng kính, trong mắt lóe ra ánh sáng nghiêm nghị. Hai vị, tôi không biết các ông và hiệu trưởng Lữ có mâu thuẫn gì, nhưng hôm nay là lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường Tam Trung. Hy vọng các ông có chuyện gì thì lát nữa ra bên ngoài trường giải quyết. Mặt khác, cũng phải nhắc nhở hai vị, bây giờ là xã hội pháp trị, làm chuyện gì cũng phải chịu trách nhiệm của pháp luật. Các ông muốn giết người, đó là trái với pháp luật, sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Mặc dù ông ta không thể nhìn thấu khí thế tên người Quỷ Vương Nhật Phệ, Phệ Nhật và Quỷ Vương Đoạt Phách, nhưng ông ta là hiệu trưởng trường Tam Trung, những lúc thế này đương nhiên phải đứng ra chủ trì toàn cuộc. Pháp luật. Quỷ Vương Phệ Nhật và Quỷ Vương Đoạt Phách nghe vậy thì bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Nhóc con non tóc, tôi xem thì ông là hiệu trưởng của trường học này nhỉ. Chắc đến pháp luật, nhắc đến pháp luật với tôi, chờ thêm 180 năm nữa đi. Năm đó luật pháp đại thành nghiêm khắc nhiều nào, hai sư huynh đệ chúng tôi cũng chưa từng để vào mắt, ngay cả hoàng tộc đại thành cũng không dám khiêu chiến với chúng tôi, đừng nói gì đến pháp luật bây giờ. Quỷ Vương Phệ Nhật nở nụ cười lạnh lùng, bỗng nhiên xua xua tay. Một luồng khói đen từ trong bàn tay ông ta đánh ra, giống như con rắn dài đang trườn về phía hiệu trưởng. Dừng tay! Lưu Trình Vũ trên sân khấu quát lớn một tiếng, cơ thể chợt lóe lên. Mọi người chỉ thấy trong mắt của Lưu Trình Vũ, vùng cách hiệu trưởng 10 mét đã xuất hiện ngay trước mặt hiệu trưởng, tung ra một chưởng. Luồng khói đen kia tiếp xúc với bàn tay của Lưu Trình Vũ, bị bắn ngược ra ngoài, đập vào dàn âm thanh bên cạnh sân khấu. Vô số các học sinh đưa mắt nhìn theo, lập tức sợ xanh mặt, hoảng hốt lại càng tăng cao. Dàn âm thanh có vỏ bằng nhựa plastic cứng cáp, bên trong chứa kim loại, nhưng khoảnh khắc tiếp xúc với khói đen lại lập tức phát ra tiếng lộp bộp giòn giã, sau đó bắt đầu tan chảy với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Cuối cùng ngay cả kim loại bên trong cũng bị ăn mòn, hóa thành một vũng nước đặc màu xanh biếc tanh hôi. Bản thân hiệu trưởng đương nhiệm cũng bị dọa cho tái mặt, suýt chút nữa ngã ngồi ngay tại chỗ. Nếu như không phải Lưu Chính Vũ ra tay ngăn cản khói đen giúp ông ta, để bị khói đen này quấn lên trên người, vậy chẳng phải kết cục của ông ta sẽ còn thê thảm hơn dàn âm thanh kia sao? Trong lúc nhất thời, các học sinh nữ thét lên chói tai. Các học sinh nam cũng khiếp sợ hét lớn, hầu như trên mặt mỗi người ở đây đều hoảng sợ co người về phía sau. Giờ phút này rốt cuộc, bọn họ đã hiểu rõ rồi. Hai người áo đen đột nhiên xuất hiện ở đây không chỉ là đến tìm Lưu Trình Vũ trả thù, mà còn là đại ma đầu giết người không chớp mắt. Coi thường pháp luật, nắm trong tay sức mạnh không tầm thường. Chòm râu bạc trắng của Lưu Trình Vũ tung bay, ánh mắt nặng nề đến cực điểm. Quỷ Vương Tương Tây, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Muốn báo thù, vậy nhằm vào tôi là được rồi. Ân oán giữa tôi và các ông không liên quan đến bất kỳ người nào, lại càng không có chút quan hệ với những học sinh đang độ tuổi thanh xuân ở đây. Tại sao phải ra tay với bọn họ? Hai vị Tương Tây Quỷ Vương đã từng tung hoành ngang dọc không hề bị lay động, chỉ nhếch miệng cười một tiếng. Lão già kia, điều chúng tôi muốn chính là hủy diệt tất cả những gì liên quan đến ông. Muốn trách cũng chỉ có thể trách vì sao ông lại đến trường học này. Hôm nay không một ai có thể rời đi, kể cả ông. Vừa dứt lời, hai người bọn họ trao đổi ánh mắt, ngay sau đó vô số khí đen từ trong áo choàng đen của bọn họ tuôn ra ngoài, giống như mang theo sự sống. Chúng nó tự động lan tràn, bao kín toàn bộ cửa sổ xung quanh hội trường. Chỉ trong chớp mắt, hội trường rộng rãi của Tam Trung đã biến thành một vùng đất chết chóc bị người ta vây kín. Khi đen như sương mù dày đặc, tạo thành từng đám mây đen che kín cửa sổ xung quanh hội trường. Có vài học sinh Tam Trung thấy tình hình không ổn, muốn chạy ra từ cửa lớn thì lập tức sợ đến mức ngã xuống đất, không dám tiếp xúc với mây đen bao trùm cửa lớn kia. Vừa nãy kết cục và âm thanh khi tiếp xúc với mây đen thế nào, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám tiếp xúc với đám mây đen này. Cô nhóc Lục Điền Hy phút chốc đã phản ứng lại. Cô ấy căng thẳng nắm chặt cánh tay Diệp Thiên, gương mặt lo lắng, trắng nhợt. Đàn anh Diệp Thiên, hai người này thật đáng sợ, bọn họ muốn nhốt chúng ta ở đây sao? Cô ấy hạ thấp giọng nói, bên trong có chút run rẩy. Diệp Thiên không trả lời, ánh mắt chợt lóe lên tựa như đang suy nghĩ gì đó. Nhà họ Lư, khách sạn Hạo Nguyên à? Đầu óc cậu quay cuồng, xem ra hiệu trưởng Lư Chính Vũ này hẳn là lão tổ của khách sạn Hạo Nguyên kia rồi. Cũng chỉ có nhân vật tạo dấu mốc thời đại mới như vậy mới có thể sánh ngang với mấy người như Long Hoàng đứng trong hàng ngũ vương cấp trăm năm trước. Hai quỷ vương này phong tỏa hội trường, Diệp Thiên không hề động đậy gì. Cậu âm thầm quan sát từng hành động của hai quỷ vương để tránh bọn họ làm những học sinh khác bị thương. Đồng thời cậu cũng rất muốn nhìn xem lão tổ nhà họ Lư năm đó đã đi theo Long Hoàng tung hoành khắp tứ phương Hoa Hạ rốt cuộc có thực lực thế nào. Nhìn thấy Diệp Thiên không trả lời gì, cứ bất động nhìn bên kia, Lục Điền Hy nghĩ rằng cậu đã bị hai quái nhân áo đen đột nhiên đến đây dọa sợ, thoáng chốc cũng không biết làm sao. Bên cạnh mấy người Diệp Thiên, Vương Viện Viện và Đỗ Dài Dài cũng ôm lấy nhau tụ lại một chỗ. Cho dù bọn họ ở trường ngang ngạnh ra sao thì bây giờ phải đối mặt với nhân vật kinh khủng mà bọn họ không thể hiểu nổi thì ai lại không sợ. Lư Chính Vũ, chúng tôi cũng không nhất thiết phải giết sạch bọn họ. Chỉ cần ông có thể đánh thắng chúng tôi, bọn này sẽ giống như năm đó, ngoảnh đầu rời đi. Đáng tiếc, năm đó bốn vương cấp các ông liên thủ mới có thể làm sư huynh đệ chúng tôi bị thương. Bây giờ chỉ dựa vào một mình ông chắc chắn không có cơ hội đó. Quỷ vương đoạt phách vẻ mặt cười hung tợn như đang nắm giữ mọi thứ. Khắp ngõ ngách hội trường đều vang dội tiếng cười xuồng xã của ông ta. Tất cả học sinh và giáo viên đều thấy lòng mình lạnh lẽo, thoáng chốc bọn họ cảm thấy như quay về thời đại võ hiệp. Nếu không xã hội hiện đại, sao có tên điên coi thường sinh mạng như vậy, lại có cả khí đen trong lòng bàn tay chứ. Âu Hạo Thần cách hai quỷ vương rất gần. Năm đó bọn họ ở câu lạc bộ tán thủ đã thua câu lạc bộ karate của Nhất Trung thưởng môn. Sau đó tận mắt nhìn thấy Diệp Thiên dùng một chiêu đã giải quyết được đội trưởng đội đối phương khiến bọn họ vô cùng kích động và kinh ngạc. Từ đó về sau, khi bọn họ luyện võ, ai cũng hy vọng có ngày có thể rửa nhục xưa. Cũng trong hơn một năm này, bọn họ đã trở nên mạnh mẽ hơn không ít. Trong ngày đầu tiên tốt nghiệp cấp 3, Âu Hạo Thần còn đích thân đến Nhất Trung thành môn tìm một đội trưởng của đội karate Lục Phong đọ sức một phen, giành được chiến thắng áp đảo. Nhưng cậu ta bây giờ lại không dám làm bừa. Đối mặt với hai người áo đen kỳ dị này, căn bản cậu ta không chắc chắn có thể khống chế. Lư Chính Vũ khoanh tay đứng đó, hai mắt chăm chăm nhìn vào hai quỷ vương, sau đó ông ta khẽ quát thành tiếng. Toàn bộ học sinh, giáo viên, nghe theo lời tôi, toàn bộ đứng yên tại chỗ, không được tiếp xúc với mây đen kia. Mọi người đừng hoảng sợ, tôi cam đoan sẽ để mọi người bình an vô sự rời khỏi đây. Ông ta nói xong, hai tay nâng lên, kéo tay áo đến khuỷu tay, hai mắt sáng bừng. Quỷ vương tương tây, lão già đây đã trăm năm chưa ra tay với ai. Hôm nay nếu các ông mong muốn, thì tôi sẽ phụng bồi đến cùng. Vừa dứt lời, ông ta vung một tay lên, trần nhà hội trường gần như cả nghìn mét vuông được nâng lên trên không. Như có sức mạnh thần bí nào đó ở bên dưới chống đỡ, nó hoàn toàn tách khỏi vách tường, ánh mặt trời chiếu vào bên trong. Chuyện này, vô số ánh nhìn đều nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu trống không, vẻ mặt thay đổi. Những học sinh này nào từng chứng kiến cảnh tượng như vậy chứ? Cho dù từng nhìn thấy thì cũng là trong phim, nhưng trong đời thực thì làm gì có nhân vật nào một tay chống trời nâng trần nhà như thế chứ? Nhưng bây giờ mọi chuyện lại diễn ra trước mắt họ. Hơn nữa người ra tay còn là hiệu trưởng truyền kỳ trong lịch sử Tam Trung bọn họ, Lư Chính Vũ. Hôm nay chúng ta đấu một trận trên bầu trời Tam Trung. Lư Chính Vũ đập vỡ trần nhà, quần áo trên người không gió vẫn lay động, mang theo hào quang đột nhiên phóng thẳng lên trời, gió xoáy cuồn cuộn trong hội trường. Được lắm, lão già, rất thẳng thắn. Hai quỷ vương cùng lúc gật đầu, sát ý bừng bừng trong mắt. Bọn họ không hề quan tâm những học sinh hay giáo viên đang ngơ ngác bên dưới, cũng đạp chân trên không phóng thẳng lên trời. Ba bóng người thoáng chốc đã đến bầu trời cao 5 mét. Những học sinh trong hội trường ai ai cũng nhìn theo lên trời, ngây ngốc nhìn theo. Đây là chuyện gì vậy? Âu Hạo Thần và những học sinh tinh anh trước giờ đều tin tưởng khoa học, tôn thờ vật lý, lực học, mà giờ ai cũng mang vẻ mặt sợ hãi khó tin. Những giáo viên đã dạy học hơn 10 năm, thậm chí mấy chục năm cũng nuốt nước miếng, cảm giác không thể tin nổi. Chẳng lẽ chúng ta đang mơ sao? Đỗ Dai Dai và Vương Viện Viện theo bản năng lui ra sau lưng Âu Hạo Thần. Chỉ có như vậy mới có thể khiến bọn họ cảm thấy an toàn đôi chút. Mà Âu Hạo Thần tuy cả người bất động, nhưng trong lòng lại sôi sục. Khi nhìn thấy Lưu Chính Vũ mà quỷ vương tương tây phóng thẳng lên trời, những gì cậu ta suy nghĩ không giống với người khác. Những người khác là kinh ngạc, là sợ hãi, là khó tin, còn cậu ta lại phấn khích đến cả người run rẩy. Đây chẳng phải là sức lực mà cậu ta luôn thiết tha mong ước được sở hữu sao? Từ nhỏ cậu ta đã sùng bái võ hiệp, say đắm võ hiệp, nhưng bây giờ sức lực còn mạnh hơn cả trong tiểu thuyết võ hiệp lại xuất hiện trước mặt cậu ta. Cậu ta cảm thấy một cánh cửa mới đang mở ra cho cậu ta. Cậu ta quay đầu nhìn sang phía Diệp Thiên, phát hiện Diệp Thiên cũng đang ngẩng đầu nhìn trời, tựa như bất lực đối với mọi chuyện. Cậu ta lại càng mừng rỡ trong lòng. Diệp Thiên, cậu là cậu Diệp sao? Cậu là chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên thì sao? Trên đời này chung quy vẫn có thứ khiến cậu bó tay chịu trói thôi. Chỉ cần tôi cũng được như vậy thì tôi cũng có thể đạp cậu dưới chân như thế. Tuy Lục Điển Hy hoảng sợ đủ kiểu, nhưng cũng tò mò trừng mắt há miệng nhìn mọi thứ xảy ra ở trên trời, không hề chú ý đến ba người Diệp Thiên, Tiếu Văn Nguyệt, Lý Tinh Tinh bên cạnh. Cô ấy cũng có vẻ mặt bình tĩnh, không hề thay đổi. Trên bầu trời một tiếng động lớn vang lên, mọi người đều định thần lại. Chỉ thấy một trường tay màu đen khổng lồ ngưng tụ ở trên bầu trời, to khoảng chừng 20 trượng. Mà khi trường hình bàn tay màu đen ngưng tụ, một luồng kim mang mờ ảo cũng bắn ra từ trong đám mây, tạo thành một bức tường chắn ánh vàng, hoàn toàn ngăn chặn trường màu đen kia. Hai luồng sức mạnh hoàn toàn khác nhau đối chọi trên bầu trời, sóng dao động tràn xuống, hóa thành làn gió mạnh, làm lay động tóc tai góc áo của mọi người. Cho dù đứng ngoài cả trăm mét, bọn họ cũng có thể cảm nhận được áp lực to lớn, có thể đánh bay được người bất cứ lúc nào. Trận chiến trên không vẫn tiếp tục, mỗi một lần tấn công đều như đánh vào trong tim mọi người, tim mọi người cũng đập mạnh theo. Mới đầu ánh sáng vàng và trường màu đen đều ngang tài ngang sức, nhưng đến lúc sau giữa hai bên đã bắt đầu tan vào nhau. Không lâu sau, ánh sáng vàng lại bị trường tay màu đen gặm nhấm với tốc độ mắt thường thấy rõ, bị ép lùi về sau. Tất cả học sinh, giáo viên đều biết ánh vàng đại diện cho Lưu Chính Vũ, như vậy có nghĩa là Lưu Chính Vũ bị đẩy vào thế yếu. Lục Điển Hy nhìn ánh vàng càng lúc càng mờ, lại nhìn cửa sổ xung quanh bị khí đen che kín, trong lòng lại sợ hãi. Cô ấy nhìn Diệp Thiên này giờ vẫn bất động, bất giác lại nhìn sang Tiếu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh. Đàn chị Tiếu, đàn chị Lý, chúng ta sẽ gặp bất chắc sao? Tiếu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh mang vẻ mặt bình thản nhìn đàn em lo lắng như vậy, hai người đều cười nhìn nhau, khẽ vỗ vai cô ấy. Đừng lo lắng, còn có đàn anh Diệp Thiên của em mà. Lục Điền Hy nghe vậy lập tức ngơ ngác. Là sao? Hai người kỳ lạ này phong tỏa khắp bốn hướng, mọi người đều trong trạng thái lo lắng ở đây. Nhưng Tiếu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh lại có vẻ mặt bình tĩnh, giống như không hề lo lắng. Cô ấy căn bản thấy rất là kỳ lạ. Bây giờ nghe thấy hai người nói đừng lo lắng, còn có Diệp Thiên ở đây, thì cô ấy lại càng mù mờ. Chẳng lẽ nói là Diệp Thiên có thể bảo vệ bọn họ, cam đoan bọn họ bình an vô sự? Cô ấy nhớ đến Đỗ Dai Dai vừa nãy có cô ấy nhớ đến Đỗ Dai Dai vừa nãy có nhắc chuyện Diệp Thiên đã từng một mình đánh bại đội trưởng nhất Trung Thành Môn. Cô ấy biết trình độ Diệp Thiên rất cao, nhưng có mạnh cỡ nào cũng chỉ là người bình thường. Dù là Lưu Chính Vũ hay là hai người kỳ quái áo đen kia, toàn bộ đều là cao thủ đứng trên không, giơ tay nhấc chân đều có thể vỡ nứt núi đồi, hoàn toàn vượt ngoài giới hạn loài người. Dưới tình huống này, dù có 10 Diệp Thiên thì sao có thể bảo vệ được bọn họ? Tiểu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh không trả lời câu hỏi của Lục Điền Hy, chỉ nở nụ cười bí ẩn. Tuy bọn họ không biết hai người kỳ lạ áo đen kia rốt cuộc ở mức độ nào, nhưng trong từ điển của bọn họ trước giờ chưa từng nghĩ Diệp Thiên sẽ thua bất kỳ ai. Nhất là không lâu trước đó bọn họ nhìn thấy video Diệp Thiên một kiếm chém rớt máy bay trên mạng, vô cùng kinh sợ, đã xem Diệp Thiên là vô địch. Ngay cả máy bay chiến đấu siêu thanh cũng có thể đánh rớt, ngay cả vũ khí quân sự hiện đại hóa cũng có thể đánh vỡ, thì còn có gì ngăn cản được Diệp Thiên? Tiểu Văn Nguyện nhìn Diệp Thiên bất động, đột nhiên tò mò nói. A Thiên, hiệu trưởng Lư có thể thắng hai người bọn họ không? Nghe thấy câu hỏi của Tiếu Văn Nguyệt, lúc này Diệp Thiên mới cúi đầu nhìn. Nếu là đấu đơn thì xác suất hiệu trưởng Lư thắng là 7 phần, nhưng hai người cùng lên thì hiệu trưởng Lư chỉ có hơn 5 phần thắng. Hơn nữa đây còn là dưới tình huống Hiệu trưởng Lư không có bị thương gì. Trên người Hiệu trưởng Lư có nội thương đã nhiều năm, trong thời gian ngắn chống chọi với hai người có thể ngang tài ngang sức, thậm chí chiếm thế thượng phong. Nhưng nếu kéo dài lâu thì chắc chắn sẽ thua. Lục Điền Hy ở bên cạnh mù mờ cả đầu, nhìn Diệp Thiền không thể tin được. Trên sân nhiều người như vậy, ngay cả nhóm tinh anh của trường như Âu Hạo Thần bây giờ cũng im lặng không nói, vẻ mặt nghiêm trọng. Nhưng Diệp Thiên lại bình tĩnh thản nhiên, còn có thể nói chuyện lưu loát, phân tích khả năng đầy trôi chảy, quả thực khó tin. Nhận là từng câu từng chữ của Diệp Thiên đều có lý, dù đứng ở ngoài 100 mét nhưng lại như hiểu rõ kỹ, càng hai bên giao đấu, cô ấy càng cảm thấy khó tin. Trong lúc cô ấy đang kinh sợ, thì câu hỏi tiếp theo của Tiểu Văn Nguyệt lại càng khiến cô ấy sửng sốt. Ánh mắt Tiểu Văn Nguyệt sáng lên cười nói, vậy nếu là anh thì sao? Diệp Thiên liếc nhìn cô ấy không trả lời, chỉ cười nhẹ ra tiếng. Nhưng vẻ mặt lại rất tự tin, miệng khẽ nhếch xem thường, lại để lộ suy nghĩ thật của cậu. Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Thiên, Tiểu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh hiểu rõ trong lòng. Lý Tinh Tinh tò mò hỏi, anh nói Hiệu trưởng Lư không thắng nổi, vậy anh còn không chuẩn bị ra tay sao? Ra tay. Diệp Thiên lắc đầu. Hiệu trưởng Lư là vĩ nhân trong lịch sử Tam Trung, tự ông ấy có sự kiêu ngạo của mình. Ông ấy cũng dành rất nhiều tình cảm cho Tam Trung Lư Thành. Ông ấy muốn dốc sức bảo vệ học sinh giáo viên Tam Trung. Đây là quyết tâm của ông ấy, tôi sẽ không can thiệp. Huống chi đây là duyên phận ân oán giữa ông ấy và Quỷ Vương Tương Tây. Chơi đến bước cuối cùng, ông ấy cũng không mong người khác nhúng tay. Tiểu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh như hiểu như không cũng gật đầu, mày khẽ nhíu. Vậy nếu Hiệu trưởng Lư bị hai người kia khiến bị trọng thương thì sao? Diệp Thiền khẽ cười lắc đầu, ánh mắt trượt lạnh lẽo. Yên tâm, có tôi ở đây, dù là Hiệu trưởng Lư hay bất kỳ ai ở đâu cũng sẽ không có chuyện gì. Lời của cậu sự tự tin to lớn và cả kiêu ngạo. Lục Điền Hy ở bên cạnh quả thực không nhịn được nữa, nắm lấy cánh tay Diệp Thiên. Đàn anh Diệp Thiên, anh không phải đang đùa chứ? Chẳng lẽ anh có thể đối phó được với hai người kỳ quái áo đen kia sao? Diệp Thiên nghiêng đầu nhìn, khẽ búng nhẹ trán cô. Cô nhóc, đừng hỏi nhiều vậy, cứ ngồi yên đó là được. Nhìn thấy nụ cười tự nhiên và ấm áp của Diệp Thiên, không hiểu sao Lục Điền Hy cảm thấy an tâm trong lòng hơn, nhưng vẫn cảm thấy nghi hoặc. Diệp Thiên thực sự có năng lực đối phó được hai người kỳ lạ kia sao? Dù sao Diệp Thiên có lợi hại ra sao thì cũng chỉ là một người trẻ chưa đến 20 tuổi, chỉ lớn hơn cô ấy 2-3 tuổi thôi đấy. Lời nói của mấy người bên này âm lượng không lớn, những người khác đều không nghe thấy. Những người khác trong nội hội trường lúc này đều nhìn chằm chằm lên trời, không dám có hành động gì. Không ít nữ sinh đều chắp tay hy vọng Lưu Chính Vũ có thể đại phát thần uy, đánh bại triệt để hai người kỳ quái áo đen kia. Trên bầu trời, trường máu đen tràn ngập ánh đen, hoàn toàn áp chế bức tường chắn ánh vàng. Ngay sau đó một âm thanh vang dội vang lên, bức tường chắn ánh vàng lập tức tàn vỡ. Trường tay màu đen phá vỡ từng mây. Trong từng mây, hai mắt Lưu Chính Vũ lạnh lẽo, một tay để trước ngực đẩy ngang ra. Kim Quang Ấn. Tổ tiên nhà họ Lưu ông ta chính là một đệ tử tục gia của Phật môn Mật Tông thời Đường, nhưng lại rất xuất chúng nổi bật, thông hiểu rất nhiều võ học Phật gia. Sau đó kết hợp với bản thân sáng tạo ra bộ võ học độc quyền thuộc về nhà họ Lưu. Với tịch kỹ nhà họ Lưu gần như đều có vài phần thuộc tính Phật môn, nhưng lại vô cùng uy lực. Sau khi ông ta vung tay ra, một luồng sáng vàng với những chữ vạn bay ra khỏi tầng mây, đối chọi với trường tay màu đen. Ban đầu ông ta ngừng tụ bức tường ánh sáng vàng, chẳng qua vì phát ra ánh sáng vàng làm bước đệm. Kim Quang Ấn vừa phát ra lập tức ngăn cách không gian, trước sau như một, mang theo sức lực hùng hãn, đánh mạnh trường tay màu đen liên tục lùi lại. Quay người Quỷ Vương đoạt phách, khi đèn lượn lờ, bị ép lùi về sau nửa bước, vẻ mặt kinh ngạc. Không ngờ 100 năm qua, tu vi của ông già này cũng đã tăng lên không ít. Ông ta cảm khái nói, nhưng ánh mắt lại lóe lên phấn khích. Như vậy rất tốt, có thể khiến hai anh em chúng tôi thưởng thức mùi vị trả thù triệt để. Vừa dứt lời, ông ta nâng tay phải lên, 5 ngón tay mở ra, lập tức đẩy sang tay trái. Giữa hai bàn tay, vô số chân khí màu đen từ cánh tay trườn lên trên, tiến đến trên trường màu đen kia. Lập tức hai màu đen vàng chói mắt trên không, là sóng sức mạnh dao động khắp bốn phương. Rất nhiều học sinh đều ngẩng đầu nhìn trời, chỉ nhìn thấy vầng sáng hai màu vàng đen xoay lượn. Không ngờ quỷ vương tương tây năm đó chỉ dùng quy vu chi thuật mê hoặc người đời, bây giờ cũng có tu vị cỡ này. Lưu Chính Vũ cảm thấy phía trước truyền đến từng đợt áp lực, cánh tay khẽ run, càng cảm thấy không ổn. Hai người này bất kỳ người nào cũng có thể so sánh với ông ta. Một người quỷ vương đoạt phách ra tay thì ông ta đã phải dùng hết sức lực đối phó. Nhưng bên cạnh còn có một quỷ vương phệ nhật như hổ rình mồi, chưa từng ra tay. Trận chiến này hùng hiểm khó dò. Âu Hạo Thần vẫn luôn xem Diệp Thiền là kẻ địch cả đời, là đối thủ một đời. Lúc này cậu ta ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng xoay chuyển, đã sớm có tính toán. Dù là ai thắng ai thua, mình cũng sẽ bái người thắng làm thầy. Nhất định mình phải sở hữu sức mạnh tuyệt thế như vậy. Diệp Thiền, tôi sẽ dùng sức mạnh như vậy đánh bại cậu thực sự, rồi sẽ đứng trên đầu cậu. Ở trong mắt Âu Hạo Thần bây giờ, trong hai phe Lưu Chính Vũ và Quỷ Vương Tương Tây đang đứng phía chân trời, dù là ai thì đều đã không cần phân rõ chính hay tà rồi. Dưới cái nhìn của cậu ta, sức mạnh đạt đến cảnh giới như vậy đã có thể chi phối tất cả, có thể coi nhẹ đạo đức luật pháp, muốn làm gì thì làm. Cậu ta đã từng cảm thấy tiền tài, quyền lực, quan hệ mới là mục tiêu mà cậu ta cần phải phấn đấu, nhưng bây giờ một khoảng trời rộng lớn bày ra trước mắt cậu ta. Đứng trước một sức mạnh hủy diệt đủ để nghiền nát tất cả mọi thứ như vậy, tiền tài, quyền lợi cũng chỉ là mỗi cái phẩy tay, còn cần gì phải a dua nịnh hót, cần gì phải nhân nhượng vì lợi ích toàn cuộc.